Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 235, thường ngày. Đường cốc, hang núi, bên động, đường bộ lạc Long Vu đại nhân phòng ở. Kiêm đường bộ lạc vật liệu tập tán trung tâm. Kiêm kho hàng, kiêm phòng họp, kiêm đường binh phòng tu luyện. Ăn xong cơm tối sau đó, đường binh dẫn thất đại long phó hồi đến nơi này. Cùng tới còn có Mộc Lang, Mộc Điểu, Hồng Vũ, Đại Diệp Hà cùng trong bộ lạc cao tầng. Tốt lắm, những thứ này chính là chúng ta chuyến này tìm trở về muối. Đường binh cầm 1.5 mét vuông túi đựng đồ mở ra. Cầm 1 bao 1 túi tinh muối đổ ra. Vừa vặn bày thành 1.5 mét vuông một đóa. 1.5 mét vuông một đống muối, nhìn qua cũng không phải là rất nhiều, cũng chỉ 3 mét khối hơn, cũng không thế nào rung động, nhưng là, có thể đây là muối à, trắng xoát xoát lộ ra lượng tinh muối à, Mộc Lang đá bọn họ đời này cũng không có gặp qua như thế nhiều muối được rồi. Đá không để ý người khác ánh mắt, chạy tới cầm lên một cái túi da thú tử. Sau khi mở ra hai cái tay cong lại như thế một nâng muối yêu quý nhìn. Ánh mắt kia, sao nhìn Hồng Vũ thời điểm còn phải ôn nhu. Đưa ra một cái tay đầu ngón tay. Mộc Lang vậy dính một chút muối bỏ vào trong miệng. Sau đó, Mộc Lang bị mặn không ngừng cau mày. Nhưng lại bỏ không được nhổ ra. Chỉ có thể cố chịu đựng. Dĩ nhiên, cái này bỏ đi không được hắn cao hứng tâm tình. Có như thế nhiều muối, bộ lạc ở trong thời gian rất dài cũng không biết thiếu thiếu muối ăn. Có muối, thịt thú có thể để dành qua đông, người cũng sẽ không bởi vì thiếu thiếu muối mà hết hơi. Đến khi những người này xem đủ rồi, đường binh lại mở ra túi đựng đồ, cầm hơn một nửa muối cho thu vào, chỉ để lại hơn 100 km cân thả ở bên ngoài. Lúc này, mọi người mới rượt mình tỉnh Long Vu lớn người tay đồ vật bên trong. Đây là cái gì mới vũ khí? Mọi người không rõ ràng. Dĩ nhiên, thất đại Long Phó đã sớm không có thấy là vật này, gọi là túi đựng đồ. Nhỏ nhỏ túi có thể trang bị so nó lớn nhiều đồ. Còn không có sức nặng. Mặc dù các ngươi tạm thời còn không tới. Nhưng là ta đang nghiên cứu như thế nào để cho các ngươi cũng có thể sử dụng biện pháp. Chờ ta nghiên cứu thấu, liền cho các ngươi phân phát mấy cái. Đường binh nhìn ra những người này đối với túi đựng đồ tò mò. Liền cho bọn họ giải thích một chút. Long Vu đại nhân. Bây giờ chúng ta có muối. Chế ước bộ lạc phát triển đồ có mất đi như nhau. Ta nói một chút gần đây chúng ta kế hoạch an bài. Gần đây an bài rất đơn giản. Chính là đi săn, trồng trọt, xây dựng. Đội săn bắt cần thỏa mãn toàn bộ bộ lạc thịt để ăn. Còn có ta lấy được rất nhiều phong lang con non. Những thứ này con non thức ăn cũng phải đội săn bắt phụ trách một số. Trồng trọt lên, gần đây sẽ không có cái gì thay đổi. Đại Diệp Hà theo Hồng Vũ làm rất khá. Trước cứ như vậy, còn như xây dựng, sinh vôi đã đốt đi ra. Đá liệu vậy góp nhặt quá nhiều. Gần đây nhín thời giờ chúng ta liền bắt đầu xây dựng cơ sở phương tiện. Còn có phong lang con non sự việc phải đặc biệt chú ý. Tìm một ít còn không có thú cưỡi chiến sĩ cấp thấp phụ trách chiếu cố những cái kia con non. Muốn đào tạo cảm tình. Tương lai ký kết chiến thú khế ước sẽ dễ dàng được hơn. Ngươi, tạm thời chính là những công việc này cần phải hoàn thành. Hiểu chưa? Rõ ràng. Được. Đúng rồi. Đại Diệp Hà, bên trong bộ lạc người phụ nữ mang thai có nhiều ít. Đường binh hỏi một mực phụ trách kế sinh công tác Đại Diệp Hà. Long Vu đại nhân, những ngày qua lại có một ít người phụ nữ trong bụng có em bé. Tổng cộng ở 31 người cỡ đó, còn có 2 cái cần lại quan sát một chút. Đại Diệp Hà vậy học biết đếm một chút, trả lời phải trả coi là cẩn thận. 10% tỷ lệ, không tính là cao à? Đường Binh yên lặng suy nghĩ, bất quá khá tốt. Còn có rất nhiều không có bầu sớm muộn được có bầu. Đây chính là bộ lạc hy vọng. Đường Binh nghĩ tới đây. Tiện tay từ 2 mét vuông bên trong túi đựng đồ lấy ra một thùng ong vằn đen mật bỏ lên bàn. Đại Diệp Hà, cho ngươi cái nhiệm vụ. Mỗi sáng sớm ngươi đến ta tới nơi này. Dùng những thứ này mật ong cộng thêm linh tuyền bên trong linh thủy đổi thành nước mật ong cho. Trong bộ lạc mang thai đứa trẻ người phụ nữ uống. Mỗi người mỗi ngày một muỗng gỗ tính. Ta sẽ để cho đào thái đặc biệt đốt một ít chứa đựng mật nước bình trà cho các ngươi. Đây chính là ngươi chủ yếu nhất công tác. Rõ chưa? Rõ ràng. Long Vu đại nhân. Ừ, các ngươi muốn rõ ràng. Đứa nhỏ là chúng ta đường bộ lạc đóa hoa. Là tương lai của chúng ta. Coi trọng đứa nhỏ. Chính là coi trọng chúng ta đường bộ lạc tương lai. Long Vu đại nhân. Tốt lắm. Tán biết, các người mỗi người đi nghỉ ngơi đi. Long Vu đại nhân, đến khi mọi người tản đi, thỏ chết bằm nhảy tới trên bàn, hướng về phía trong thùng gỗ mật ong thèm chảy nước miếng. Tưu, Đường Binh, ta đoạn đường này rất là khổ cực và, Đường Binh không để ý tới xe nó. Tưu, ta còn cũng là một đứa nhỏ à. Thỏ chết bằm bốn chân hướng lên trời qua lại lăn. Đường Binh bị nó chọc cho cười. Thỏ chết bằm, chớ giả bộ, đừng lấy là ta không biết ngươi ở ngươi bên trong túi đựng đồ ẩn giấu hàng lậu. Tưu, hẹp hòi, thỏ chết bằm ngưng vùng vẫy. Vẫy tay từ mình bên trong túi đựng đồ cầm ra một khối chứa đựng mật ong tổ ong ném vào trong miệng. Xoay người không để ý tới Đường Binh. Đường Binh không để ý tới sẽ thỏ chết bằm. Tự ý ngã ngồi ở giường đá lên, nhìn trên bàn ngọc thạch điêu khắc, nhìn những cái kia khuôn mặt quen thuộc, từ từ sát tâm nặng ổn lại. Không tang hoa cây rễ chính đã trồng, có linh tuyền bồi bổ, hẳn có thể sống sót. Ngược lại là lớn hành và rau hẹ cần phải mau sớm trồng. Đây chính là tốt rau, còn có cái này lúa mạch rốt cuộc nên trồng làm sao đây? Đường Binh trầm tư liền lâm vào mộng đẹp. Mấy ngày nay đừng nhìn thời gian rất ngắn, nhưng là đối với tinh thần mệt nhọc nhưng mà lợi hại được chặt. Đường Binh rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ dưỡng sức. Thời gian trong lơ đãng chạy đi, thoáng một cái đãng chính là hơn 20 ngày. Tiến vào mùa hè, nước mưa tràn vào hơn. Mặc dù không có mùa mưa thời điểm liên tục hạ lên đã mấy ngày, nhưng cũng là không cắt đứt hạ, ở nước mưa làm dịu, ở đường cốc các phụ nữ cần cù làm lụng hạ, đường trong cốc cây nông nghiệp mọc rất tốt, xa xa nhìn lại, thật cao thật thấp, xanh tươi tốt, phương phương tránh tránh đồng ruộng tọa lạc tại Nguyệt Nha Hồ bên cạnh. Làm sao xem làm sao thuận mắt, làm trong sơn động chiếu sáng cây đuốc bị cửa hang phòng bị các chiến sĩ dần dần thắp sáng thời điểm. Đại Diệp Hà liền đi tới Đường Binh cuộc sống thường ngày phòng khách bên ngoài. Nàng phía sau, đi theo hơn 40 bụng hơi khua lên người phụ nữ. Đúng vậy, mấy ngày nay, đường trong cốc các cô gái lại có một ít mang thai. Cái này làm cho mọi người cao hứng không dứt, dù là đứa nhỏ theo mình không quan hệ gì. Các chiến sĩ tất cả đều là cao hứng, bởi vì Long Vu đại nhân nói qua. Những thứ này đứa nhỏ ra đời sau đó, nhưng mà bộ tộc hy vọng. Đại Diệp Hà mang Hồng Vũ không thấy thủ ở cửa đại sảnh Nghiêu Ma Vương. Đẩy ra đã sớm gắn cửa gỗ đi vào phòng khách. Theo ca, Long Vu đại nhân vừa không có ở bên trong. Đây là Đường Binh thói quen. Mỗi ngày trời chưa sáng đi ngay bên ngoài sơn động mặt tu luyện tĩnh tọa thêm rèn luyện. Nghênh đón mỗi ngày mặt trời mọc. Đại Diệp Hà tự nhiên không đi quan tâm Long Vu đại nhân tu luyện tình trạng. Nàng công tác chính là cho những cái kia bà bầu cửa chuẩn bị mật ong linh thủy. Ở một tấm mới gia tăng trên bàn dài, ngay ngắn như nhau để một hàng hình dáng đặc biệt bình nước. Đó là bị người trong bộ lạc cửa gọi chi là mật bình, đồ. Làm sao cảm giác không đúng lắm? Lái xe, mật bình không lớn, sức chứa cũng chỉ 300 hào thăng, thuộc về chuyên dụng đồ đựng. Đại Diệp Hà cố nén ăn một miếng xung động, cầm trên bàn dài một cái thùng gỗ nắp thùng mở ra. Dùng một cái nho nhỏ cái muỗng đào ra từng muỗng ong vằn đen mật bỏ vào đã sớm bị Hồng Vũ rót tốt. Nước linh tuyền mật bình bên trong, một giọt đều không mang nhiều. Dĩ nhiên, cũng là một giọt đều không mang thiếu. Tốt lắm, chúng ta cho các nàng bưng đi ra ngoài đi. Đại Diệp Hà theo Hồng Vũ nhìn nhau cười một tiếng. Một người cầm một cái khay cầm mật bình cho bưng đi ra ngoài. Cũng tới đây, một người một bình, cầm liền đi ra ngoài hang núi ăn điểm tâm. Đại Diệp Hà cầm mật ong linh thủy phân cho các phụ nhân. Lại xoay người cầm hai cái khay hồi đến trong đại sảnh buông xuống. Cái này mới an tâm đi ăn điểm tâm. Hồng Vũ đâu? Mang thai đứa trẻ nàng đang cầm mình mật bình uống vui vẻ đây. Đường cốc thường ngày chính là như vậy. Các chiến sĩ vẫn còn ở ngủ say thời điểm. Bọn họ Long Vu đại nhân đã hoàn thành dậy sớm rèn luyện. Các cô gái uống mật nước công phu. Đá nơi đó đã mang người làm xong điểm tâm. Ăn rồi điểm tâm. Mọi người đang mộc lang dưới sự an bài các ti kỳ trước đi. Đội săn bắt vẫn là đại lực đại tráng tới phụ trách dẫn. Ngoài ra mộc điểu mộc ngư thạch trụ bọn họ cũng là mỗi người có mình công tác muốn làm. Đại lực đại tráng trong tay đã có chuyên thuộc về túi đựng đồ của bọn họ. Đây là đường binh cho bọn họ luyện chế chuyên môn dùng để chứa đựng con mồi thịt để ăn và ma hạch. Vật phẩm quý trọng dùng. Đại lực đại tráng tinh thần lực không kém. Đường binh cho bọn họ luyện chế túi đựng đồ nhưng là không thế nào dùng tinh thần lực cái loại đó. Còn như lớn nhỏ, 3 mét vuông vắn mà thôi. Đường binh những ngày qua một mực ở bắp trong ruộng đi loanh quanh. Bởi vì đường binh phát hiện, nơi này hạt bắp sinh trưởng chu kỳ muốn so với trên trái đất mặt kéo dài rất nhiều. Nguyên bản trên trái đất sinh trưởng chu kỳ coi là thì phải thu hoạch. Vào lúc này vẫn là non cây bắp đâu. Hơn nữa, nhìn dáng dấp những thứ này non cây bắp còn phải tiếp tục non lần trước đoạn thời gian mới được. Thật ra thì đây là chuyện tốt. Cái này thuyết minh rót tương thời gian dài. Sản lượng vậy sẽ cao rất nhiều. Chất lượng và khẩu vị vậy sẽ tốt hơn. Lúc này bắp đã toàn bụi cây cũng nảy nở. Theo trên trái đất bắp bất đồng chính là... Nếu như trên trái đất bắp gọi là bắp cây tử, nơi này bắp liền phải gọi làm bắp cây. Cao hơn 3 mét bắp thực bụi cây, so trên trái đất cao hơn 1 mét hơn. Những thứ này bắp thực bụi cây thân lá đều là xanh biếc dị thường. Nhìn qua liền ăn ngon lắm dáng vẻ. Hơn nữa, nơi này bắp cây tử lên là dài 3 cái cây bắp. Đây chính là vui hư đường binh. Cái này phải đặt trên trái đất, được nâng cao nhiều ít sản lượng. Dĩ nhiên, này chỉ có thể là tưởng tượng một chút. Rắc rắc, đường binh đi vào dãy bắp, tìm mười mấy chín tạm được cây bắp lột xuống bỏ vào túi đựng đồ. Lững thững đi ra bắp ruộng, Long Vu đại nhân, đang nung gạch các chiến sĩ thấy đường binh. Thật xa liền chào hỏi, các người tiếp tục bận bịu. Đường binh vẫy tay hỏi thăm. Đường binh sau khi trở về, liền căn cứ trong trí nhớ gạch ngói lò dáng vẻ. Ở đầu gốm lò và vôi lò xa xa lấy cái gạch ngói lò đi ra. Nơi này có đốt không xong gỗ củi đốt, dùng để nung gạch vừa vặn. Còn như nung gạch đất từ đâu tới đây, vừa vặn cần cho Nguyệt Nha Hồ mở rộng diện tích, đào lên đất vừa vặn dùng để nung gạch. Nơi này cũng không có đất đai diện tích không đủ dùng cái này nói một chút. Thích làm sao đốt, tuyệt đối sẽ không có bảo vệ môi trường ngành tới niêm phong kiểm tra. Đường binh vòng qua gạch ngói lò, đi tới nhà ăn, chỗ ở lều. Tiểu Thạch Đầu đang chỉ huy người chuẩn bị buổi trưa cơm trưa. Ăn cơm trưa người thiếu, nhưng là nhất định phải bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ mới được. Bởi vì buổi trưa có thể ở bộ lạc ăn cơm, trừ người phụ nữ, bà bầu, chính là xuống cho tới trưa khuân vác các chiến sĩ. Đội săn bắt, không ăn được ăn ngon đó là đáng đời bị đói. Long Vu đại nhân, Tiểu Thạch Đầu đối với Đường binh kính ngưỡng tình vẫn luôn như hoàng hà nước tràn lan vậy liên. Miên không ngừng, từ lúc Đường binh làm trở về nhiều như vậy tinh muối sau đó. Liền càng thêm một phát không thể thu thập. Đá, cầm những thứ này cây bắp cho ta nấu. Coi được, loại trừ phơi bày ở ngoài bắp tu. Cầm bắp ra lột chỉ còn lại sau cùng 3 tầng. Như vậy, liền có thể đặt ở đồ gốm trong nồi dùng nước nấu. Hiểu không? Đường binh cũng không muốn mình nấu cây gậy. Dứt khoát giao cho Tiểu Thạch Đầu vừa vặn. Rõ ràng, Long Vu đại nhân. Đá nhận lấy Đường binh từ trong túi đựng đồ đổ ra cây bắp. Ừ, ngươi bận bịu đi, nấu xong đưa vào hang núi. Ta muốn đi tu luyện. Long Vu đại nhân, Đường binh không có gọi thỏ chết bằm và tinh tử. Cái này hai hàng lại đến Nguyệt Nha hồ bên trong bơi lội đi. Dù sao cái này hai hàng chìm không chết, buổi trưa buổi tối còn có thể cho mình lấy được cá ăn. Liền do bọn họ quấy rối bậy bạ, trở lại mình cuộc sống thường ngày phòng, Đường binh mở ra tu luyện kiểu mẫu. Cuộc sống thường ngày phòng bên trong ngọc thạch có rất nhiều. Các loại các dạng ngọc thạch ở linh tuyền bên cạnh ao lên để. Nhìn qua rất là xinh đẹp. Thật ra thì, những thứ này đều là chuẩn bị làm ngọc phù dùng. Theo Đường binh tu luyện không liên quan. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy xinh đẹp mà thôi. Tìm muối đường đi, không có tìm được cao lĩnh đất, không có tìm được quặng mỏ linh thạch, vậy không có tìm được tốt gì cơ duyên. Ví dụ như tăng lên tu vi linh dược gì, Đường binh cũng chưa có phát hiện. Trúc cơ ngược lại là có thu hoạch. Đường binh ngồi xếp bằng ở linh tuyền trong ao, trong túi đựng đồ tìm ra 2 khối cấp 7 ma hạch. Ngọn lửa cháy hết không nhiều lệ khí sau đó. Đường binh một cái tay nắm một cái ma hạch bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Đây mới là Đường binh chân chính trạng thái tu luyện. Cũng không phải là lúc ngủ tự phát tu luyện như vậy yêu tay du tay. Cảm thụ trong ma hạch năng lượng bị mình long hồn quyết từng điểm hấp thu nuốt. Đường binh huyết mạch cấp bậc đang từng bước cải thiện trước. Long tộc máu tươi cũng ở đây từng giọt ngưng tụ. Còn như chân khí tu vi, đan điền khí hải đã mau lắp đầy. 2 tiếng sau đó, trong tay 2 khối ma hạch đổi thành bụi phấn. Đường binh vậy ngưng tu luyện. À, đáng tiếc không có tìm được quặng mỏ linh thạch. Ta nhất định phải xông phá thần linh và tần đế kết giới đến đại lục đi lên. Nơi đó tu chân giới lưu hành tiền nhưng mà linh thạch. Cầm ra ma hạch đơn thuần tự tìm cái chết hành vi. Cho nên, vẫn là phải nghĩ chiêu là một ít linh thạch mang đi mới được à. Đường binh một bên âm thầm suy nghĩ, vừa nhìn linh tuyền nguồn suối. Cũng không biết muốn có ý gì. Long Vu đại nhân, non bắp nấu xong, Tiểu Thạch Đầu thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Đồng thời truyền vào còn có nấu hạt bắp mùi thơm. Cầm vào đi. Đường binh hô. Long Vu đại nhân. Tiểu Thạch Đầu đẩy cửa đi vào. Một cái đồ gốm trong chậu múc 10 mấy nấu xong cây bắp. Từng trận mùi thơm thẳng hướng Đường binh trong lỗ mũi chui. Cùng Tiểu Thạch Đầu đi ra ngoài. Đường binh mới cầm lên một cái cây bắp cướp sau cùng vỏ ngoài. Ăn ngon. Ăn quá ngon, rốt cuộc lại được ăn quê hương mùi vị. Trong sơn động, Đường binh chảy nước mắt gặm cây bắp, không biết đang đau thương cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-thans-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.